Linh khí bức nhân, chương 79, bản lĩnh thoát ra khỏi địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ mưa to còn không có kết thúc, Sở Ca liền bước vào trụ sở huấn luyện của lớp tinh anh tiến hành huấn luyện đặc biệt 10 hạng địa ngục. Hắn lập tức phát hiện trở thành một nhân viên cứu viện tinh anh, khó khăn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng. 10 hạng địa ngục, bao gồm, dập lửa trong môi trường nhiệt độ cao, kịch độc, điều khiển từ xa máy bay không người lái cùng người máy, chữa bệnh cấp cứu, cài thuốc nổ, điều khiển máy công trình cỡ lớn, điều khiển thiết giáp động lực, đeo phụ trọng leo lên địa hình phức tạp, đi qua nội bộ phế tích mà không sử dụng trang bị, làm việc trong hoàn cảnh không có dưỡng khí cùng phá hủy và gia cố các tòa nhà cỡ lớn, tổng cộng 10 cái khoa mục. Mỗi một cái khoa mục đều có vô số yêu cầu và tiêu chuẩn, muốn tu luyện tới trình độ đỉnh cao nhất 3 năm tới 5 năm cũng chưa chắc học xong. Cho dù hạng mục cơ bản nhất như dập lửa, thân là mũ đỏ, chẳng những phải xử lý hỏa hoạn thông thường trong thành phố, còn muốn đối phó hỏa hoạn trong nhà máy, phải nhận biết được đủ loại khói độc hình thành sau khi vật liệu công nghiệp bị đốt cháy. Mà trong khoa mục, điều khiển từ xa máy bay không người lái và người máy, nhất định phải học tập hơn trăm cách điều khiển các loại người máy khác nhau, không ít người máy có động tác phức tạp nhất định phải dùng hoạt động của 10 đầu ngón tay để khống chế chính xác, kém một chút đều không được. Đeo phụ trọng leo lên địa hình phức tạp là mang theo trang bị nặng mấy trăm cân, nhanh chóng leo lên tường ngoài lung lay sắp sụp đổ của nhà cao tầng, giống như vận động viên chạy nước rút hoặc cao thủ leo núi, chỉ bất quá, vận động viên chạy nước rút và cao thủ leo núi sẽ không mang theo nhiều trang bị như vậy, cũng không làm việc trong không gian có đầy hỏa diễm cùng khí độc, dù là nhân viên cứu viện có đủ loại thiết bị động lực cùng phun khí ba lô để trợ giúp, vẫn như cũ là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Không sử dụng trang bị đi xuyên qua nội bộ của phế tích là nhằm vào hoàn cảnh thiên tai như động đất, nhà sụp, nhân viên cứu viện nhất định phải đem thân thể xoay thành hình các tư thế kỳ quái, ngạnh sinh sinh chui vào trong khe hở để liên lạc với người đang bị mắc kẹt ở bên trong. Vì đạt được mục đích này, nhân viên cứu viện phải tu luyện bí pháp giống yoga, khống chế cơ bắp và xương cốt. Điều khiển máy công trình và áo giáp động lực xem như nghề cũ của Sở Ca, chỉ tại hai hạng mục này, Sở Ca mới có thể thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng lúc nghỉ ngơi, hắn lại vắt hết óc đi suy nghĩ nên phân phối chất nổ như thế nào để đạt uy lực thích hợp nhất, vị trí nào là tối ưu nhất để chôn chất nổ, từ đó lấy cái giá thấp nhất phá hư chướng ngại kiên cố nhất mở ra. Sinh mệnh thông đạo, phần lớn học viên trong lớp tinh anh từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành mũ đỏ, hoặc là trong nhà có trưởng bối làm việc tại bộ đội mũ đỏ, kiến thức của gia đình rất uyên thâm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất lại chuẩn bị kỹ lưỡng trong 4 năm đại học cùng tầng tầng tuyển chọn mới đến tham gia huấn luyện đặc biệt. Dù là như thế, bọn hắn cũng phải toàn lực ứng phó. 10 hạng địa ngục, cho dù kiệt sức, vẫn như cũ không thể hoàn thành hết. Càng khỏi nói Sở Ca là tay mơ, nửa đường chen ngang, mặc dù có thuốc biến đổi gen cùng năng lượng chấn kinh, nhưng không thể nào trong vòng vài ngày, đuổi kịp cố gắng của người ta nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày đầu, Sở Ca còn chưa quen thuộc ý nghĩa cùng động tác cơ bản của các hạng mục huấn luyện, lớp lý thuyết còn đỡ, tại lớp thực hành lập tức bị người vượt xa, ngoại trừ. Điều khiển máy công trình và áo giáp động lực, hai môn học này còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi, các chương trình học như cài thuốc nổ, đeo phụ trọng leo lên, đương nhiên là xếp cuối cùng. Đúng như hứa nặc lời nói, Sở Ca mặt ngoài có lẽ cười tô toét nhưng thực chất bên trong lại sâu khắc sâu ba chữ. Không chịu thua, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được trình độ hiện tại của mình, tự nhiên cảm giác có lỗi với Nghiêm Thiết Thủ, Lôi Tam Pháo cùng Vân Tòng Hổ, thế là phát tâm hung ác, hết ngày dài lại đêm thâu, liều lĩnh học tập cùng luyện tập. Tinh lực của con người dù sao cũng có hạn, hắn quá nóng lòng, chỉ muốn ăn một miếng thành người mập mạp, dẫn đến tiêu hao quá độ lúc thực hành càng không có 100. Tinh lực đến ứng phó, thành tích cực kỳ ổn định từ đầu đến cuối một mực xếp ở bét bảng. Thật ra thì hắn không cần liều mạng như vậy, mặc dù 10 hạng địa ngục là môn học bắt buộc với mỗi một mũ đỏ tinh anh, nhưng không có nghĩa là đem 10 mục muốn tu luyện đến đạt tới đỉnh cao thì mới tính là hợp cách. Bộ đội mũ đỏ là làm việc theo đoàn đội, mỗi một tên thành viên có thể tinh thông 1 đến 2 mục là tốt rồi, có thể tinh thông 3 đến 4 mục liền đạt tới trình độ. Tiểu đội trưởng, quan chỉ huy cho dù là Vân Tòng Hổ là mũ đỏ vương bài cũng không dám nói tinh thông 10 mục. Phần lớn học viên tinh anh đều căn cứ theo hứng thú cùng thiên phú, điên cuồng tu luyện 1-2 hạng mục mà chính mình am hiểu nhất, đối với hạng mục khác có thể đạt tiêu chuẩn cơ bản là được rồi, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá cùng tinh lực. Sở Ca là sinh viên dự thính, cả ngày cắm đầu vào tu luyện, tương đối ít giao lưu cùng mọi người, hắn muốn thành tích của mình tại mỗi hạng mục phải là nhất so, đơn giản là trong thời gian ngắn đạt được. 10 hạng toàn năng, làm sao có thể, cho dù các bạn học nói cho hắn biết, Bí mật nhỏ chỉ sợ cũng không đủ để khuyên can Sở Ca ngừng điên cuồng tu luyện, hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế, một khi xác lập mục tiêu, dồn hết sức lực liều mạng cũng phải hoàn thành. Nếu không phải loại tính cách điên cuồng như thế này, làm sao có thể chịu đựng 150? Cảm giác đau trong vòng mấy tháng tu luyện thành cựu binh tinh anh cấp 19 trong địa cầu vô song. Mà nguyên nhân khiến hắn điên cuồng như vậy, ngoại trừ các cực với Vân Tòng Hổ, còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Hắn rất sợ chết, hắn sợ chính mình sẽ chết, cũng sợ người nhà sẽ chết, thậm chí là cái chết của người xa lạ như Tiểu Yến cùng mụ mụ Tiểu Yến. Khi tòa nhà Kim Sương sụp đổ, hắn bị chôn sâu trong lòng đất, mặc dù chỉ có một giờ ngắn ngủi, nhưng cảm giác kêu trời trời không thấy, gọi đất đất chẳng thưa, sợ hãi trong bóng tối, lại thấm vào cốt tủy thậm chí trong linh hồn của hắn. Cảm giác như thế, hắn không muốn lại nhấm nháp lần thứ hai. Nhưng mà tần suất xuất hiện động đất quy mô nhỏ, hỏa hoạn cùng đủ loại tai nạn quỷ dị tại Linh Sơn lại càng ngày càng cao. Mặc dù Mũ Đỏ cùng quân đội địa cầu từ khắp mọi nơi lần lượt đuổi tới, khống chế được thế cục, không còn cần những học viên miệng còn hôi sữa như bọn hắn ra trận, nhưng đủ loại video cứu viện được gửi đến trung tâm huấn luyện làm tài liệu dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình ảnh kinh khủng nhìn thấy mà giật mình được lặp đi lặp lại kích thích thần kinh của các học viên. Tào đại gia đã nói, Linh Sơn gặp phải Linh Triều bạo phát cấp 5, tổng cộng có 5 cái giai đoạn, sóng sau cao hơn sóng trước, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất. Người, nhất định phải dựa vào chính mình, trước khi sóng to gió lớn tiến đến, Sở Ca nhất định phải nắm giữ năng lực bổ sóng chạm biển, cho dù là chính mình hoặc là người nhà rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng có thể kiên cường đào ra một con đường thoát thân, dẫm lên mặt của Diêm Vương mà leo đi lên, đây mới là bản sự. Đây chính là nguyên nhân vì sao Sở Ca điên cuồng tu luyện. Bất quá, sau một thời gian tu luyện, từ tình trạng kiệt sức thống khổ cùng vô số lần thất bại, hắn vậy mà cảm nhận được niềm vui thú. Không biết là do uống quá nhiều thuốc biến đổi gen, hay là kích não thuật, hoặc là thôn vệ thú giúp đỡ, thậm chí là do hắn trời sinh thông minh, chỉ là dĩ vãng không có gặp được cơ hội cần phóng thích 100. Trí nhớ, tóm lại, trong khoảng thời gian này Sở Ca cảm thấy đầu óc càng ngày càng linh hoạt, trí nhớ cùng sức tính toán đều tăng lên. Vụt vụt hắn dần dần có thể hiểu rất nhiều lý luận phức tạp. Trong lúc thực hành cũng phát hiện càng ngày càng nhiều bí kíp, sau vô số lần sai lầm, từ từ tích lũy kinh nghiệm tính toán của mình, tạo nên phong cách tính toán không giống bình thường. Sở Ca phát hiện Vân Tòng Hồ cũng không có lừa hắn, huấn luyện nhân viên cứu viện cùng huấn luyện bộ đội đặc chủng tuy khác nhau nhưng có cùng công hiệu. Ví dụ như trong 10 hạng địa ngục có cài thuốc nổ cùng điều khiển thiết giáp động lực đã có thể dùng tới cứu người, tự nhiên cũng có thể dùng để giết người. Mà hoàn thành, đeo phụ trọng leo lên, đã có thể đeo thiết bị cứu viện nặng trên 100 cân leo lên cao ốc cháy hừng hực, tự nhiên cũng có thể mang theo mấy chục kiện binh khí, vô thanh vô tức bỏ lên trên tường thành phòng ngự xâm nghiêm. Lại càng không cần phải nói tới, dập lửa trong hoàn cảnh có chất hóa học kịch độc, hạng mục này giúp Sở Ca sâu hiểu cách tạo ra khói độc dày đặc, khí độc khuếch tán nhanh nhất, thậm chí tạo ra dị hỏa không cách nào dập tắt, năng lực như vậy nhất định là có chỗ hữu dụng khi đối mặt với tu tiên giả hoặc là ma pháp sư. Có thể giết người, chưa hẳn có thể cứu người, nhưng nhân viên cứu viện tốt nhất tuyệt đối là kẻ phá hoại mạnh nhất cùng kẻ giết chóc âm hiểm nhất. Phát hiện này, khiến Sở Ca hưng phấn vạn phần, càng thêm quên đi mệt nhọc cùng thống khổ, dựa vào thuốc biến đổi gen cùng năng lượng chấn kinh giáng sức chống đỡ, ngay cả một giây đồng hồ đều không nỡ đi ngủ. Dù vậy, cũng không thể nào mỗi ngày đều sử dụng 24 giờ đi nghiên cứu. 10 hạng địa ngục, bởi vì hắn nhất phải gạt ra 6 giờ cùng Tào đại gia tiến hành tu luyện với cường độ cực kỳ cao. Dĩ nhiên không phải tu luyện công pháp cơ bản như kích não thuật cùng luyện thể quyết, mà là chân chính cổ võ cách chương.